Luân hồi nhạc viên, chương 1151, trăm người chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, trăm người chi chiến. Byakuya, người cũng quá dễ dàng đi. Chúng ta ở phía dưới liều mạng, người lại tại mặt bên trên không biết ăn cái gì. Thủy Tiếu đây không phải đang chỉ trích, mà là tại nói đùa. Người, các ngươi tốt, ta là tạm thời làm việc. Một đạo hơi có vẻ non nớt giọng nữ truyền đến, nghe thanh âm liền biết đây là Danh Nhuyễn muội tử. Tiểu muội muội đừng thẹn thùng, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Nơi xa tay súng bắn tỉa kia là Trảm Thủ Dạ, thanh âm trầm thấp chính là Lão Yên. Nói chuyện có thể tức chết người chính là Nguyên Tố Sư Trần, đều là phi thường. Đoàn kết, đồng đội. Thủy Tiếu bắt đầu đùa giỡn tên này không biết từ chỗ nào tới muội tử. Này muội tử cũng không phải là cái gì cường giả, nàng là Lão Yên theo một cái cỡ trung mạo hiểm đoàn bên trong mượn tới vú em. Nhất danh, ngực to, vú em, dĩ nhiên không phải mượn không. Thù lao là một mảnh 3 cm đường kính en kinh trái tim. Về phần phải chăng thực hiện, cái kia chỉ có trời mới biết. Này loại tình huống Lão Yên sẽ không cùng đối phương ký khế ước. Mạo hiểm đoàn tại đối mặt này loại cướp đoạt loại nhiệm vụ lúc, đương nhiên sẽ có giảm miễn cơ chế. Nếu không nguyên một viên en kinh trái tim đều không đủ một cái mấy chục người mạo hiểm đoàn điểm, vậy thì khôi hài. Bởi vậy, chỉ cần thu hoạch được một khối cũng đủ lớn trái tim tàn phiến, cái kia cỡ trung mạo hiểm đoàn liền có thể toàn viên thấp nhất đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này vú em muội tử đang núp ở một cái hố đất bên trong. Nàng bên người có mười mấy danh đồng đội bảo hộ. Mặc dù như thế, nhưng nàng cũng không có cảm giác đến an toàn. Nồng đậm ác ý tựa hồ đang từ cái kia vô tiếng trong tai nghe truyền đến. So sánh tôi hiểu đám người hợp tác, bọn họ mạo hiểm đoàn bên trong hợp tác quả thực quá hài hòa, không thể so sánh. Cái kia vú em muội tử yếu ớt mở miệng. Thủy Tiếu, đừng nói nhảm, nhanh đánh vào vương cung. Tô Hiểu thanh âm dọa vú em muội tử co rụt lại cái cổ. Nàng bên người những cái đó đồng đội nghi hoặc nhìn nàng, cái này khiến vú em muội tử an tâm rất nhiều. Nàng đột nhiên bắt đầu sinh một loại ý nghĩ, chính là có đồng đội bảo hộ thật tốt. Nếu như không có này đó đồng đội, những người kia bên trong tùy ý một người đều có thể đưa nàng sử dụng đến chết. Biết, biết, ngay tại kêu gọi ta thân nhi tử. Thủy Uyên môi đỏ nhếch lên, nàng nhìn như là danh cận chiến, thực tế cũng không phải là như thế. Siêu, gào thét tiếng xé gió từ trên cao truyền đến, một đạo khổng lồ thân ảnh màu xanh lam đang từ không trung rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng vương cung. Đông, thân ảnh màu xanh lam như là một viên thiên thạch rơi xuống đất, một cỗ hàn băng mạch xung hướng chung quanh khuếch tán. Cả tòa vương cung bị đập ra một đạo đường kính chừng rộng 30 mét hố to. Giống, tiếng gầm gừ theo vương cung bên trong truyền đến. Hàn khí thấu xương khuếch tán. Cả tòa vương cung bị đông cứng ở trong đó. Ta này, thân nhi tử, rất mạnh đi. Thủy Tiếu chán bên trên hiện ra một đạo tam xoa kích hình trạng đường vân. Nàng là song trọng năng lực phát triển. Cận chiến, triệu hoán, ám thiên, nuốt. Trần tay bên trong xuất hiện một đại đoàn ám nguyên tố. Hắn hai tay dần dần nắm chặt. Ám nguyên tố cầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng còn sót lại viên bi lớn nhỏ. Trần ngón tay điểm tại ám nguyên tố cầu bên trên. Nguyên tố cầu đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại vương cung phía trên. Tối đại hóa. Trần mặt bên trên huyết quản bạo khởi. Hắn thân xuyên pháp bào không gió mà bay. Ầm ầm, hấp lực từ bên trên truyền đến. Mặt đất đá vụn phiêu khởi, đã bị đông cứng vương cung bên trên hiện lên đại phiến vết rách. Cuối cùng phá toái, kiến trúc hài cốt hướng không trung lướt tới, bị hấp thụ đến kia khỏa ám nguyên tố cầu bên trên. Giờ phút này vương cung đình viện chung quanh tụ tập hơn 100 tên khế ước giả. Bọn họ không có năng lực đối phó Enkin, về phần để cho bọn họ rời đi, kia không có khả năng. Bởi vậy bọn họ đều tại gần đây đánh xì dầu. Có viễn trình năng lực khế ước giả cũng sẽ công kích Enkin. Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên ba người đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu tình. Bọn họ trải qua rất nhiều lần tình huống tương tự. Tô Hiểu thì lại khác. Bởi vì có săn giết nhiệm vụ nguyên nhân. Hắn nhiệm vụ chính tuyến thường xuyên cùng khế ước giả khác biệt. Bởi vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại tình huống. En kinh chết sau. Này đó khế ước giả nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Các loại kỹ năng loạn quang. Có đoạt bảo dương. Cũng sẽ có đoạt en kinh trái tim. Đến lúc đó tràng diện nhất định rất náo nhiệt. Nhóm lớn khế ước giả đứng tại đình viện biên duyên tường vây bên trên. Có chút khế ước giả chính ngơ ngác nhìn không trung kia khỏa nhanh chóng mở rộng quả cầu đá. Đây là địa bạo thiên tinh. Nhất danh có chút cá khô khế ước giả nuốt nước miếng. Hắn không trải qua Hokage thế giới. Bởi vậy chỉ ở màn huỳnh quang bên trong gặp qua cảnh tượng như thế này. Hiện giờ cảnh tượng như thế này xuất hiện tại trước mắt. Đối với hắn xung kích có thể nghĩ. Trần chiêu này cũng không phải là địa bạo thiên tinh. Nhưng linh cảm là tới từ địa bạo thiên tinh. Cả tòa vương cung phá thành mảnh nhỏ. Vương cung hài cốt bên trong. Hai thân ảnh chính nhìn nhau mà đứng. Cùng vừa rồi ước định khác biệt. Các ngươi trước tiên xuất thủ a, En Kinh hai tay ôm vai. Toàn thân nó làn da hiện lên màu xanh nhạt. Đầu đội, mái vòm mũ giáp. Trên thực tế đây là nó sinh ra đã có giáp xác. Dùng cho bảo hộ đầu. Cũng không phải là mũ giáp. En Kinh thân thể cùng nhân loại thực gần. Ngoại trừ đầu kia ống tròn hình cái đuôi. Đầu này cái đuôi không giống với bất cứ sinh vật nào. Mũi nhọn vị trí thấy thế nào cũng giống như kim tiêm. Màu tím giáp xác đem En Kinh hai tay cùng hai chân một phần nhỏ vị trí bao khỏa. Này loại hình thái, tựa như nhân loại mặc nhẹ nhàng giáp trụ đồng dạng. Ta cũng không có biện pháp ra lệnh cho bọn họ. Hội trưởng Netero thả người nhảy lùi lại. Chung quanh có nhiều người như vậy loại. Hắn sẽ không cùng En Kinh đơn đấu. Pop cùng Pito đã chết rồi sao? Nguyên bản còn cho rằng bọn họ không tồi. En Kinh thanh âm rất bình tĩnh. Cũng không bởi vì hai tên trung thành hộ vệ chiến tử có bất kỳ cảm tình ba động. Nhân loại quả nhiên là loại sinh vật cấp thấp. Nguyên bản còn muốn dùng nhân loại quản lý nhân loại. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này có chút hoang đường. En Kinh ánh mắt nhìn về phía không trung bên trong quả cầu đá. Nó vẫy đuôi một cái. Tàn ảnh xuất hiện. Một khối bóng rổ lớn nhỏ đá vụn bị quất bay. Siêu, chói tai tiếng xé gió xuất hiện. Một tiếng ầm vang tiếng vang về sau. Trên không kia khỏa đường kính chừng 100 mét quả cầu đá bị đánh xuyên. Vết rách vụt xuất hiện. Quả cầu đá vỡ nát. Còn cho rằng là rất khó đối phó chiêu thức. Cho nên dùng toàn lực. Có chút thất sách. En Kinh thì thầm một tiếng. Tiếng bước chân truyền đến. Không cần để ý kia chỉ là tại dọn dẹp địa hình. Thủy Tiếu đi vào vương cung phế tích bên trong. Lão Yên cùng Trần ở hai bên nàng hai bên. Đối diện là hội trưởng. Ba người đem En Kinh vây quanh ở trung tâm. Trần thì khoảng cách En Kinh khá xa. Xa nhất chính là Tô Hiểu. Dọn dẹp địa hình là có công kích từ xa thủ đoạn à. En Kinh ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Rất nhanh chú ý tới nơi xa tháp quan sát. Tháp quan sát bên trên, Tô Hiểu đem đầu ngắm nhắm ngay Thủy Tiếu. Thủy Tiếu khóe miệng giật một cái. Ui ui ui, đừng có dùng vật kia nhắm ngay ta. Đều nổi da gà, đừng để ý ta trước đó sai lầm. Ta sẽ ngăn trở En Kinh. Thủy Tiếu thần sắc có chút mất tự nhiên. Bị tịch diệt công tước nhắm chuẩn sau có loại phản ứng này không thể bình thường hơn được. Thủy Tiếu thật là sai lầm. Cái loại này giải thích chỉ có 3 tuổi tiểu hài mới có thể tin. Một bộ thân cao chừng 10 mét băng xương cự nhân đứng tại Thủy Tiếu phía sau. Nó toàn bộ thân thể đều là từ hàn băng tạo thành. Chính hướng ra phía ngoài phóng liên tục hàn khí. Tô Hiểu đem điểm ngắm một lần nữa nhắm ngay En Kinh. Tình huống hiện tại là yêu cầu một người tiến lên thăm dò En Kinh thực lực. Tô Hiểu cùng Trần hoàn toàn không có khả năng đi dò xét. Tô Hiểu khoảng cách En Kinh 800 mét khoảng trường. Trần khoảng cách En Kinh 300 mét. Về phần Lão Yên cùng Thủy Tiếu. Này hai cái hóa cũng không trông cậy được vào. Nhân tuyển duy nhất đương nhiên là hội trưởng Netero. Bản chương xong.